đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1140, chương 1140, chưa bao giờ thấy qua tinh bán. 4. Mắt thấy kia đuôi dài mang theo điện hồ quét ngang mà tới. Lục Châu nhíu mày, không cần nghĩ ngợi, đánh ra phổ thông chí mệnh nhất kích. Lòng bàn tay ngưng ra vòng xoáy. Một màn quỷ dị xuất hiện. Kia nguyên bản hướng hội tụ mê vụ, nguyên khí, sinh cơ, suy bại lực lượng, lại hướng phía Lục Châu lòng bàn tay tụ hợp. Giống như là nghịch kim đồng hồ xoay tròn vòng xoáy giống như. Trưởng ấn bay ra. Kim quang trưởng ấn trong chớp mắt suốt ngày màn. Quanh chúng kia ma quỷ ngư hung thú. Hung thú phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu to. Ở không trung rơi xuống. Lúc này, Lục Châu nhún người nhảy lên. Trong tay vị danh kiếm xuất hiện. Lam quang xẹt qua kia hung thú lồng ngực. Năm ngón tay vồ lấy. Mặc sắc ma đà thủ ấn. Bắt lấy trong lồng ngực mệnh cách chi tâm. Đem nó lôi ra. Một màn này tựa như là nhỏ yếu diều hâu. Bay đến quái vật khổng lồ trước đó. Đột nhiên lộ ra cực lớn răng nanh. Từ thú vương trên người hung hăng khoét một đao. Dung khắp lòng người. Một hồi kim. Một hồi lam. Một hồi hắc. Cái này. Chấm ngoặc kép. Vệ Kính Nghiệp. Vệ Giang Nam nuốt nước miếng. Mở to hai mắt. Là cao thủ. Một bộ động tác nước chảy mây trôi. Lục Châu mang về mệnh cách chi tâm. Như thiểm điện trở lại Lam Hy Hòa bên người. Nói. Đi. Kia hung thú chậm rãi hướng phía dưới rơi xuống. Tu hành giới. Đạt giả vi tiên. Đinh. Đánh giết một mục tiêu. Thu hoạch được 8.000 điểm công đức. Tiền bối. Chờ ta một chút. Vệ Giang Nam cùng Vệ Kính Nghiệp lúc này mới phản ứng lại. Đi theo Lục Châu cùng Lam Hy Hòa bay khỏi hiện trường. Lam Hy Hòa nhật nguyệt tinh luân bộc phát tốc độ. Trong chớp mắt, biến mất tại mọi người trước mặt. Lục Châu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua đuổi theo Vệ Giang Nam cùng Vệ Kính Nghiệp. Nói, lão phu liền chờ các ngươi một chút. Vệ Giang Nam cùng Vệ Kính Nghiệp cấp tốc lướt qua Lục Châu. Đa tạ tiền bối. Hai người cũng là nhanh như chớp không thấy bóng dáng. Lục Châu thầm đọc Thái Huyền. Lại thi triển đế giang mệnh cách lực lượng. Tốc độ phi hành nháy mắt bạo tăng. Mấy hơi thở, liền vượt qua Vệ Giang Nam cùng Vệ Kính Nghiệp. Hai người nhìn thấy kia cực hạn tốc độ. Nội tâm càng là kinh ngạc. Tiền bối, Vệ Giang Nam truyền âm nói. Lục Châu thân thể đình trệ. Lơ lửng không trung, trở lại nhất truyền. Nhìn thoáng qua kia hung thú rơi xuống xa không. Oanh. Hung thú buông xuống thanh âm truyền tới. Vệ Giang Nam cùng Vệ Kính Nghiệp cũng bản năng dừng lại. Trở lại nhìn ra xa. Giống như không có đuổi theo. Chúng ta an toàn. Thu liễm khí tức. Hai người thu hồi nguyên khí. Chỉ làm cho chính mình bảo trì lơ lửng. Nhưng mà gặp Lục Châu đứng chắp tay. Hồi tưởng lại vừa rồi kia kinh thiên một trường. Nội tâm kinh hãi đồng thời cũng vô pháp lý giải. Ở xa không triệt để bình tĩnh về sau. Xác nhận không có hung thú đuổi theo. Hai người lúc này mới hướng phía Lục Châu khom người làm lễ. Xin thứ cho ta huynh đệ hai người có mắt không tròng. Lục Châu nhàn nhạt nhìn hai người một mắt. Nói ra, các ngươi có biết lão phu vì cái gì xuất hiện ở đây? Hai người lắc đầu. Cao thủ như vậy. Hẳn là không tất yếu mạo hiểm đào huyền mệnh thảo. Ly lực, Lục Châu chỉ nơi xa bồn địa ly lực xào huyệt. Lão phu đang tìm một vật, cùng ly lực có quan hệ. Lục tiền bối vừa rồi xuất thủ cứu hai người chúng ta. Nếu có thể giúp một tay, hai người chúng ta nhất định đem hết toàn lực. Vệ Giang Nam nói, các ngươi có thể từng gặp Lục Ngô. Lục Ngô, hai người lại là kinh động. Kỳ thật bọn hắn không chút nào sợ thú vương. Phàm là đổi chỗ khác. Bọn hắn đều có thể đánh giết thú vương. Nhưng mà nơi này là chỗ bí ẩn. Rất dễ dàng dẫn tới phản ứng dây chuyền. Một ngày dẫn tới thú hoàng. Hậu quả khó mà lường được. Lục Ngô chính là thú hoàng. Lục Ngô cũng không tại nơi này. Lục tiền bối tìm nhầm địa phương. Nghe nói. Lục Ngô tại trước đây thật lâu liền bị nhân loại đại năng thuần phục. Thành tọa kỵ, về sau vị kia đại năng vẫn lạc, Lục Ngô liền quay về sơn dã, sớm liền không biết tung tích, Lục Ngô trí tuệ không kém gì nhân loại, cho nên rất hiểu tránh đi nhân loại. Nhưng nó thể tích rất lớn. Nghe nói, có người tại chỗ bí ẩn đông bộ vực sâu gặp qua bóng dáng của nó. Về sau lại đi tìm cũng không biết. Đông bộ vực sâu, Lục Châu nghi ngờ nói. Từ nơi này chạy tới đông bộ, tối thiểu muốn phi hành 5 năm trở lên. Không ngủ không nghỉ không ngừng nghỉ. Đây trạng thái phi hành. Vệ Giang Nam nói, chỗ bí ẩn lại bát ngát như thế. Ông, Lam Hy Hòa thân ảnh từ đằng xa luân hồi, dừng ở Lục Châu phụ cận. Nàng nhìn thoáng qua kia thú vương rơi hạ phương hướng, liền biết phát sinh cái gì. Thế là kinh ngạc nói, kia thú vương không có dẫn tới hung thú. Vệ Giang Nam nói ra, nếu như ta không nhìn lầm, kia thú vương tại không trung thời điểm, liền đã chết rồi. Thú vương đều có lãnh địa ý thức, đi cũng đều là trung đê giai hung thú. Một trưởng chết ngay lập tức, động tĩnh không có trải rộng ra. Một mặt là vận khí không tệ, một mặt khác là thú vương chết đến nhanh. Lục Châu chắp tay nhìn xem Vệ Kính Nghiệp cùng Vệ Giang Nam nói ra. Nếu các ngươi khả năng giúp đỡ lão phu làm hai chuyện, lão phu định sẽ không bạc đãi các ngươi. Lục tiền bối thỉnh giảng. Vệ Giang Nam cùng Vệ Kính Nghiệp nói, chuyện thứ nhất, tìm kiếm Lục Ngô tung tích. Chuyện thứ hai, lão phu muốn biết Tần Mạch Thương tình huống. Lão phu có thể cho các ngươi phu chỉ, trở về chậm rãi điều tra. Lục Châu nói, Vệ Giang Nam lắc đầu cười nói, không phải Thanh Liên phu chỉ. Một ngày sử dụng bị phát hiện, sẽ bị nghiêm ngặt trừng phạt, mong được tha thứ. Chuyện thứ hai, ta hiện tại liền có thể nói cho ngài. Chấm ngoặc kép, nói, Tần Mạch Thương hao tổn một mệnh cách về sau, trở về Tần gia, ta nghe người ta nói, Tần Mạch Thương bởi vậy tức giận đến bệnh nặng 7 ngày. Về sau không biết vì cái gì đột nhiên nghĩ thông suốt, đi Tần chân nhân nơi đó bế quan tu luyện. Người này lòng dạ chật hẹp, có thu tất báo, nếu thật là Lục tiền bối xuất thủ, kia thật là phải cẩn thận. Bất quá, cái này Tần chân nhân là có thể phân biệt là không phải nhân vật được người tôn trọng, có hắn ở đây, Tần Mạch Thương cũng không dám quá mức làm càn. Vệ Giang Nam nói, ông, hai người trên người truyền đến động tĩnh. Vệ Giang Nam liền vội vàng khom người nói, thật có lỗi. Chúng ta nhất định phải trở về phục mệnh. Lục Châu nói ra. Phục mệnh. Vệ Giang Nam thở dài nói. Muốn sinh tồn, chỉ có thể phụ thuộc người khác. Phàm là có tuyển, chúng ta cũng sẽ không bốc lên lấy nguy hiểm tính mạng đến tìm Huyền Mệnh Thảo. Thôi được, lão phu từ trước tới giờ không miễn cưỡng người khác. Bỏ lỡ cái cơ duyên này, chỉ có thể nói, các ngươi vô phúc tiêu thụ. Lục Châu nói. Vệ Giang Nam khẽ giật mình. Vệ Kính Nghiệp lôi kéo Vệ Giang Nam quần áo. Vệ Giang Nam trong đầu không ngừng hồi tưởng đến Lục Châu xuất kiếm một màn kia. Gặp Lục Châu muốn đi, vội vàng nói, vãn bối có một chuyện muốn nhờ, mong rằng Lục tiền bối đáp ứng. Chuyện gì? Lục Châu ngừng lại, vãn bối muốn nhìn một chút Lục tiền bối tinh bàn. Vệ Giang Nam lại nói, ta biết rõ điều thỉnh cầu này có phần quá phận. Chấm ngoặc kép, ông, như ngươi mong muốn. Lục Châu năm ngón tay triển khai, lòng bàn tay hướng phía dưới. Thái huyền bộc phát, một đạo hình tròn lam sắc tinh bàn từ nhỏ biến thành lớn. Màu xanh thảm tinh bàn, tại u ám thiên địa ở giữa, giống như nhất chiến đèn sáng, chiếu sáng vũ trụ tinh không. Tinh bàn chỉ mở rộng mấy thước đường kính, liền tiêu tán ở không trung. Vệ Giang Nam cùng Vệ Kính Nghiệp sững sờ tại chỗ, đến cùng là kim sắc, còn là lam sắc, cái trước còn có thể lý giải, người sau chưa bao giờ thấy qua, một chủng chưa bao giờ thấy qua tinh bàn. Liền liền Lam Hy Hòa cũng là ánh mắt phức tạp nhìn xem Lục Châu. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.